xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 7, C7, 6, bùa hộ mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chiêm Y nằm ở trên giường nghĩ chuyện này, tuy nói Lộ Vãn Đình ở phòng chứa củi gần nửa tháng, nhưng này đối nàng tới nói đã là bình thường như ăn cơm, chỉ cần nàng không đói chết nguyên chủ sẽ không tới quản nàng. Thẩm Chiêm Y hiện tại cần nghĩ xem nên thế nào soát hào cảm nhiều hơn trước mặt Lộ Vãn Đình, miễn cho đến lúc đó quay ngựa, nàng còn tưởng rằng chính mình là giả vờ cố ý chỉnh nàng liền không xong. Trời dần dần ám tối, đêm nay Thẩm Chiêm Y cứ theo lẽ thường lại phòng chứa củi, nàng mới vừa tiến phòng, liền nhìn đến Lộ Vãn Đình ngồi ở góc trong tay còn cầm một cái túi dệt màu đỏ. Lộ Vãn Đình thấy Thẩm Chiêm Y tới, hướng một bên xê dịch vị trí. Thẩm Chiêm Y trong tay bưng đèn dầu, nàng đem chản đèn dầu đặt lên bàn, ngồi xuống bên cạnh hỏi. Đang xem cái gì? Lộ Vãn Đình đem chiếc túi đặt trong lòng bàn tay, nhẹ giọng nói. Nương cho ta bùa hộ mệnh. Thẩm Chiêm Y thấy chiếc túi kia xác thật không quá giống bình thường, vừa nhìn liền biết là đi nơi nào cầu tới. Tuy rằng Thẩm Chiêm Y không quá tin mấy cái này, nhưng nàng biết thứ này ước nguyện ban đầu phần lớn là dùng để khẩn cầu chính mình hài tử bình an khỏe mạnh. Nàng cũng nhớ rõ, trong chuyện gốc Lộ Vãn Đình có thể có ma tộc huyết thống, kỳ thật còn cùng nàng mẫu thân có quan hệ. Lộ Vãn Đình nương kêu Lộ Kha, là ma giới thánh nữ, ở ngẫu nhiên một lần cơ hội, nàng mở ra người ma hai giới kết giới. Cùng sở hữu lạn tục tiểu thuyết giống nhau, Lộ Kha đi tới nhân giới, hơn nữa yêu một nam tử người thường, còn sinh hạ Lộ Vãn Đình. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, chuyện Lộ Kha là ma tộc bị mọi người biết, ngay cả trượng phu của nàng cũng ở mọi lời xôn xao bắt đầu sợ hãi nàng, chán ghét nàng, thậm chí còn tìm mặt khác môn tông tiên sư tới giết nàng. Lộ Kha thương tâm muốn chết, mang theo chưa đầy 2 tuổi Lộ Vãn Đình rời đi, nàng bị thương rất nghiêm trọng, cũng vô pháp hồi ma giới, cuối cùng chết ở một cái nhà tranh đổ nát. Tuy rằng có một số việc ta không nhớ được nhưng bùa hộ mệnh này, là mẫu thân ta tự tay cho ta. Lộ Vãn Đình nhỏ giọng nói, nàng thực tự nhiên dựa vào lòng Thẩm Chiêm Y, nói. Hôm nay là ta nương ngày giỗ, ta rất nhớ nàng. Thẩm Chiêm Y cảm giác được Lộ Vãn Đình cảm xúc hạ xuống, nàng không khỏi duỗi tay ôm bả vai đối phương. Lộ Vãn Đình xoa xoa đôi mắt lại đem bùa hộ mệnh thật cẩn thận nhét trở lại trong vạt áo. Đêm đã khuya trên bàn đèn dầu lay động, Thẩm Chiêm Y nhẹ nhàng vỗ sau lưng Lộ Vãn Đình, dỗ nàng ngủ. Mấy ngày nay ở chung, Lộ Vãn Đình đối chính mình từ lúc bắt đầu không tín nhiệm, đến bây giờ có thể thực an tâm ngủ trong lòng mình, Thẩm Chiêm Y cảm thấy chính mình dỗ con nít vẫn là có thể đạt được 5 ngôi sao. Ngoài cửa sổ gió nhẹ nhàng thổi qua, Lộ Vãn Đình cuộn tròn trong chăn ấm áp, đột nhiên duỗi duỗi chân, chân trái lộ ra tới. Thẩm Chiêm Y sợ nàng cảm lạnh, nắm lấy nàng cẳng chân, Lộ Vãn Đình a một tiếng, ở nàng trong lòng ngực giật giật. Không có việc gì, ta nhìn xem thương thế của ngươi. Thẩm Chiêm Y cho nàng đắp chăn, thuận tiện kiểm tra một chút vết thương, đã khá lên nhiều. Lộ Vãn Đình hàm hồ nói, người như thế nào còn không ngủ, Thẩm Chiêm Y chọc nàng, chồng ngươi a, vạn nhất khát còn có thể cho ngươi lấy chén nước. Lộ Vãn Đình trong lòng truyền đến ấm áp, gương mặt hơi hơi đỏ lên. Người mau ngủ, hệ thống, chúc mừng giải khóa vai ác tân trị số, Lộ Vãn Đình hảo cảm giá trị. 50, quý phương kinh nghiệm giá trị. 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chiêm Y nghe được hệ thống thanh âm, sờ sờ đầu Lộ Vãn Đình. Hệ thống lúc này lại bắn ra, nhắc nhở quý phương vẫn là phải nhanh một chút hướng Lộ Vãn Đình báo cho thân phận thật sự nha, ngài hiện tại thân phận là Bạch Mai Phong Phong chủ Thẩm Chiêm Y, không thể tùy tiện thêm mặt khác thân phận giả thiết. Thẩm Chiêm Y xoa xoa giữa mày, nói hiện tại còn không đến thời điểm đi, tiểu vai ác như vậy đáng thương, không bằng ta lại bồi nàng mấy ngày. Hệ thống, Lộ Vãn Đình vết thương đã tốt, ngài cần mau chóng hướng nàng cho thấy thân phận mới tiện hoàn thành nhiệm vụ kế tiếp. Thẩm Chiêm Y, chính là ta còn không có nghĩ ra nên nói như thế nào, không thể nào đột nhiên nói, đồ đệ, kỳ thật ta là sư tôn của ngươi a. Hệ thống, nếu quý phương cảm giác tiến độ khó khăn, có thể tiêu hao 150 điểm kinh nghiệm mua sắm. Thẻ thúc đẩy cốt truyện, hệ thống sẽ tự động giúp ngài thúc đẩy cốt truyện quay ngựa. Thẩm Chiêm Y, còn có loại chuyện tốt này, hệ thống, đương nhiên có thể có. Thẩm Chiêm Y, vậy ngươi thúc đẩy đi, ta liền không cần vắt hết óc suy nghĩ. Nhưng mà lời còn chưa nói xong, Thẩm Chiêm Y bỗng nhiên cảm giác sau đầu truyền đến trầm trọng một kích. Đau quá, không phải là hệ thống đánh đó chứ. Thẩm Chiêm Y trước mắt một mảnh mơ hồ, trong đầu ý thức tan rã, đi theo liền ngã xuống. Trước khi xỉu nàng loáng thoáng nghe được hệ thống nhắc nhở âm, đạo cụ mua sắm thành công, tiêu hao 150 điểm kinh nghiệm giá trị. Thẩm Chiêm Y thề, nếu nàng biết cái gọi là thẻ thúc đẩy cốt truyện, hố hàng như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không mua sắm nó. Sáng sớm hôm sau, hai người còn chưa có tỉnh lại, liền nghe thấy cửa phòng chứa củi kẽo kẹt vang lên một tiếng. Thẩm Chiêm Y vốn dĩ liền ngủ không tốt, nghe thấy thanh âm này lập tức tỉnh, nàng còn nghi hoặc Bạch Mai Phong ngày thường không có ai tới, như thế nào hôm nay đột nhiên có người lại đây. Lực chói mắt dương quang chiếu tiến vào, một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa. Các ngươi, đang làm gì? Cố Ly kinh ngạc nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Thẩm Chiêm Y xoa xoa đôi mắt thấy rõ người tới là Cố Ly, vội vàng từ trong chăn bò ra tới. Cố Ly như thế nào tới? Trong chuyện gốc hắn thân là Vô Nhai Tông trưởng môn không phải bận rộn muốn chết sao, như thế nào hôm nay sẽ đến nơi này, còn chuẩn xác không lầm tới phòng chứa củi. Từ từ Thẩm Chiêm Y nhớ tới chuyện tối hôm qua, đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Cố Ly, không phải là NPC do hệ thống phái tới giúp nàng thúc đẩy cốt truyện quay ngựa đi. Lúc này bên người Lộ Vãn Đình nhăn lại mày, lông mi thoáng run, cũng đi theo tình. Nàng ngồi dậy, mơ mơ hồ hồ thấy Cố Ly đứng ở cửa còn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cố Ly đánh giá Thẩm Chiêm Y, bỗng nhiên nâng lên ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo bạch quang lướt qua sườn mặt Thẩm Chiêm Y tức khắc cảm thấy gương mặt mình chợt lạnh, tiếp theo linh văn. Liền tan, như thế nào còn dùng dịch dung pháp quyết? Cố Ly đem Thẩm Chiêm Y trên mặt linh văn giải trừ, nhìn đến nàng nguyên bản bộ dạng, nói. Sạch sẽ như vậy mới tốt, Thẩm Chiêm Y, không phải chứ, không có một chút phòng bị trời giết Cố Ly. Trời giết hệ thống, ngươi tốt xấu nên trải cái chăn ngươi liền trực tiếp đem ta dịch dung pháp quyết giải trừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này quay ngựa rớt không hề dự triệu, Thẩm Chiêm Y không có chút bổ cứu, nàng vội vàng quay đầu lại nhìn Lộ Vãn Đình, chỉ thấy Lộ Vãn Đình kinh ngạc nhìn sự tình xảy ra trước mắt, chờ nàng chân chính nhận rõ gương mặt quen thuộc kia, đột nhiên siết chặt ngón tay, hung hăng xoay đầu qua một bên. Thẩm Chiêm Y, xong rồi. Hảo cảm độ đã soát thành không khí, hệ thống cốt truyện quay ngựa hoàn thành, cảm tạ sử dụng. Thẩm Chiêm Y, hệ thống ngươi quá tùy tiện đi. Cố Ly tới tới lui lui đánh giá hai người, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Thẩm Chiêm Y trên người. Sư muội, hai ngày sau là đến ngày Vô Nhai Tông đệ tử đi Vạn Kiếm Lâu lấy kiếm, tất cả trưởng lão đều sẽ trình diện, ta tới nhắc nhở ngươi một chút, đến lúc đó đừng quên. Đừng nói Vạn Kiếm Lâu cái gì, kế hoạch của ta đều bị ngươi quấy rầy đại huynh đệ. Thẩm Chiêm Y bất đắc dĩ nghĩ, từ từ, Vạn Kiếm Lâu, kia không phải nơi đệ tử Vô Nhai Tông lấy kiếm sao? Thẩm Chiêm Y suy nghĩ bị lôi đi, nàng nhớ tới cái địa phương đặc thù này, Vạn Kiếm Lâu là nơi lấy kiếm của Vô Nhai Tông, chỉ có đệ tử đạt tới trúc cơ trung kỳ mới có tư cách tiến vào đó lấy kiếm. Mà lấy kiếm việc này tự nhiên cùng Lộ Vãn Đình không có quan hệ, rốt cuộc nàng là ma tộc huyết mạch, dùng Vô Nhai Tông tâm pháp tu luyện như thế nào cũng thăng giai không được. Đã biết sư huynh, Thẩm Chiêm Y thầm nghĩ nếu đã quay ngựa, vậy cũng không cần che giấu nữa, nàng duỗi tay, hóa ra lam nhạt linh quang, tiếp theo trong tay liền nhiều một chiếc quạt xếp. Lại nói tiếp trong chuyện này, Thẩm Chiêm Y cũng coi như là cái linh khí trong sáng, căn cốt tuyệt hảo kiếm tu, trong tay có hai món vũ khí, một thanh trường kiếm cùng một chiếc quạt xếp, Triệu Gia Hoài mộng kiếm quá phiền toái, vẫn là lấy quạt xếp phòng thân thuận tay chút. Cố Ly nghe nàng đáp liền gật gật đầu nói, ngươi nhớ rõ là được. Thẩm Chiêm Y mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng phất hai cái, nội tâm đã đem hệ thống mắng một vạn lần. Cố Ly nhìn thoáng qua Lộ Vãn Đình, tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng là nhịn xuống, chỉ nói. Sư muội, đừng quên mấy ngày trước đây sư huynh cùng ngươi đã nói. Thẩm Chiêm Y mặc niệm, đã biết còn không phải là đối xử từ tế Lộ Vãn Đình sao, đã nhiều ngày chính mình lại là trị thương lại là nấu cơm, nếu không phải ngươi làm bại lộ ta ít nhất lại chờ một tháng mới quay ngựa Cố Ly xoay người rời đi, phòng chứa củi trở về an tĩnh. Trong không khí tràn ngập hơi thở xấu hổ, một lát sau Thẩm Chiêm Y cảm thấy xấu hổ cục diện cần phải có người đánh vỡ, vì thế nàng nhẹ nhàng ho một tiếng, đối Lộ Vãn Đình nói. Ngươi có phải hay không muốn biết vi sư vì cái gì cố ý giả dạng làm người khác? Lộ Vãn Đình ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại cúi đầu. Ngày ấy cho ngươi đưa dược là thiệt tình, nhưng ngươi vẫn luôn không bôi dược, vi sư thực lo lắng ngươi, cho nên mới dùng điểm tiểu pháp thuật. Thẩm Chiêm Y thực nghiêm túc nói. Vẫn là ăn ngay nói thật đi, nếu còn nói dối tiểu vai ác khả năng liền sẽ không tin tưởng nàng nữa. Lộ Vãn Đình nâng lên con ngươi đen nhánh, nàng nhìn về phía Thẩm Chiêm Y, ánh mắt trở về ngày đầu tiên âm lãnh. Hai, Thẩm Chiêm Y thở dài một hơi. Cũng phải, làm một người bị chính mình ngược lâu như vậy, bởi vì hơn 10 ngày ở chung liền tha thứ, ngẫm lại cũng không quá khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng nàng thực không muốn thừa nhận, nàng ngày đầu tiên thấy Lộ Vãn Đình xác thật có điểm run sợ, rốt cuộc đây là vai ác lớn nhất toàn thư, ma đầu giết người không chớp mắt ai nhìn đều sẽ sợ hãi. Chính là trải qua mười mấy ngày nay ở chung, nàng lại cảm thấy Lộ Vãn Đình đứa nhỏ này có lẽ chỉ là khuyết thiếu quan tâm, nếu có thể cho nàng ấm áp, nàng khẳng định sẽ không thay đổi thành hậu kỳ đại vai ác. Thẩm Chiêm Y thấy Lộ Vãn Đình vẫn luôn không nói gì, liền thử tính đi tới trước cùng ngày đầu tiên giống nhau, muốn nắm lấy cánh tay nàng. Lúc này Lộ Vãn Đình tựa hồ không kháng cự, Thẩm Chiêm Y trong lòng vui vẻ, ai ngờ giây tiếp theo, Lộ Vãn Đình vẫn là lựa chọn tránh đi nàng, lui về sau một chút. Thẩm Chiêm Y bất đắc dĩ nhún vai, này cảm hóa căn bản vô dụng a, kết quả vẫn là giỏ che múc nước công dã tràng. Cách chương.